Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Bảo An đi vào gọi điện thoại, xuyên thấu qua pha lê, có thể rõ ràng thấy hắn đang ở cùng người ta nói cái gì. Thường thường còn quay đầu lại nhìn xem Tần Lỗi hai người. Lão Tư có điểm co quắp. Đừng nhìn hắn ngày thường làm trò những cái đó kiến trúc công đĩnh đạc mà nói. Còn có thể làm điểm chủ đạo gì đó. Dù sao cũng là lần đầu tiên trải qua trường hợp này. Bảo an thực mau liền ra tới. Làm Tần Lỗi bọn họ đi vào. Thượng mới lâu tìm một cái kêu Vương tổng người. Vương luôn là cái có điểm địa trung hải nam nhân. Cho người ta một loại béo ục ịch cảm giác. Hắn nhìn Tần Lỗi bọn họ ánh mắt thực không kiên nhẫn. Còn mang theo vài phần chán ghét, nói chuyện gì, chúng ta cùng các ngươi có cái gì hảo nói, một đám năm sáu chẳng phân biệt người, cùng các ngươi những người này thật là không có gì hảo nói. Vương Tổng thực tức giận, gần nhất hắn cũng là số con dẹp, không thể hiểu được liền tới rồi đàn dân công tìm công ty muốn tiền lương. Bọn họ Vạn Đông khi nào cùng dân công giao tiếp, tự nhiên là bỏ mặc. Ai biết này nhóm người còn tới thích, hôm nay tới vài người, ngày mai tới vài người, còn có người tưởng trà trộn vào tới. May mắn đại môn bảo an tận chức tận trách, ai ngờ bọn họ cũng dám cùng bảo an động thủ, còn đưa tới cảnh sát. Cái này sự tình kinh động mặt trên, cụ thể hiểu biết hạ, mới biết được Trương Con Khỉ nơi đó xảy ra vấn đề. Trương Con Khỉ là Trương Tổng tên hiệu. Bất quá dám như vậy kêu hắn không vài người. Vừa lúc Vương Tổng chính là một trong số đó. Trương Con Khỉ lúc trước tiếp cái này hạng mục, chính là đi Vương Tổng phương pháp. Hiện tại xảy ra vấn đề, tự nhiên là Vương Tổng phụ trách. Mấy ngày nay Vương Tổng cũng không thiếu cấp Trương Tổng gọi điện thoại. Nhưng Trương Tổng vẫn luôn không tiếp, nhưng hắn cũng không tắt máy. Có thể là bị đánh nóng này. Trương Tổng tiếp một chiếc điện thoại. Cũng không đề công trình khoản sự, liền nói chính mình hiện tại đã sung sướng không đi xuống. Hắn đã không có biện pháp gì đều không có, cũng quản không được. Vương Tổng đương trường liền ném điện thoại, nhưng tái sinh khí, sự đã ra. Kỳ thật Vương Tổng có thể tưởng tượng Trương Con Khỉ hiện tại là cái tình huống như thế nào. Nếu hắn có biện pháp, khẳng định sẽ không đắc tội Vạn Đông. Giống Trương Con Khỉ loại này tiểu nhận thấu thương, rất nhiều đều là không có gì tư bản, liền dựa vào một chút tiền chu toàn, có đôi khi quay vòng không đi xuống, nhưng lại tưởng đem hạng mục làm đi xuống, liền sẽ tìm mượn tiền công ty vay tiền. Vương Tổng cái gì đều biết, nhưng hắn thờ ơ, bởi vì làm bọn họ này một hàng, người như vậy cùng sự thật ở thấy được quá nhiều, đồng tình bất quá tới, lại nói. Làm cái gì sinh ý không có nguy hiểm, chính mình nên đoán trước cùng lẩn tránh nguy hiểm, rõ ràng là trong nghề đều biết đến sự tình, không có kim cương cũng đừng ôm đồ sứ việc, hiện tại làm cho hắn tới thu thập cục diện rồi giám ân y Vương Tổng đã phát một hồi hỏa. Trong lúc Tần Lỗi cái gì cũng chưa nói, nhưng thật ra lão Từ liên tiếp ở sau lưng kéo Tần Lỗi, hắn đều không có để ý đến hắn. Vương Tổng cuối cùng phát tiết xong rồi, mới con mắt nhìn qua, nói đi, nói chuyện gì, Tần Lỗi cảm thấy người này rất buồn cười. Mắng một hồi theo chân bọn họ không có gì hảo nói. Việc này liền theo chân bọn họ không quan hệ linh tinh nói. Hiện tại lại tới hỏi bọn hắn nói chuyện gì, kỳ thật từ bảo an làm cho bọn họ tiến vào, Tần Lỗi liền biết có chuyện cơ. Cái này chuyển cơ ở hắn dự kiến bên trong, càng là công ty lớn càng là yêu quý thanh danh, chịu không nổi này đó dơ bẩn hèn mọn có ngại bộ mặt thành phố dân công tới nháo. Nháo đến kinh động mặt trên, ai mặt mũi cũng khó coi, nhưng làm cho bọn họ lấy tiền ra tới cũng thực khó khăn. Bằng không hôm nay hẳn là không phải cái này Vương Tổng tới gặp hắn. Chính là nói công trình khoản sự, Vương Tổng cau mày. Mắng, nói chuyện gì công trình khoản, các ngươi hai cái là ai, tới cùng ta nói công trình khoản, ai cho các ngươi làm việc, các ngươi tìm ai thảo tân đi, chạy tới chúng ta nơi này nháo cái gì nháo, các ngươi đi thôi, trở về cùng những người đó tới nói. Đừng lại đến náo loạn. Chúng ta công ty cùng kiến trúc công không có gì liên lụy. Nếu lại đến nháo, lần sau chúng ta liền trực tiếp báo nguy bắt người. Phía trước các ngươi đả thương chúng ta bảo an, còn không có cùng các ngươi tính sổ. Tần Lỗi mang theo lão Từ rời khỏi này gian văn phòng. Lão Từ còn có điểm ngốc, vẫn luôn nhìn Tần Lỗi. Kia làm sao, liền đi rồi, không đi làm sao bây giờ. Các nơi này háo đi xuống. Đi về trước lại nói, Tần Lỗi lớn giọng nói. Nói là nói như vậy, hắn lại không có mang lão Từ hướng thang máy nơi đó đi. Mà là đi thang lầu, không dưới phản thượng, đây là đi chỗ nào? Lão Từ cũng ý thức được điểm không thích hợp, bóp giọng nói hỏi, cái này Vương Tổng mặc kệ sự, tìm cái có thể quản sự, bọn họ bò đến 15 lâu mới dừng lại. Từ phòng cháy thông đạo đi ra, tới rồi một cái thực an tĩnh làm công khu vực, chợt vừa thấy đi, cùng 10 lâu không có gì khác nhau, đều là một đám nhắm chặt môn, bọn họ đi đến thông đạo cái đáy, đi vào một cái mặt trên viết Tổng Giám Đốc cửa văn phòng trước. Lão Từ ánh mắt do dự, Tần Lỗi cũng đã duỗi tay đẩy cửa, môn thế nhưng đẩy ra, nơi này tựa hồ cũng không phải văn phòng, có một cái rất lớn phòng tiếp khách, còn thả hai chương bàn làm việc sau ngồi hai nữ nhân, một cái thực tuổi trẻ, lớn lên thật xinh đẹp, một cái khác là cái hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân, mang một bộ kính đen, thoạt nhìn thực trầm ổn nghiêm túc, các ngươi là... Chúng ta là Vương Tổng làm đi lên thối tiền lẻ tổng, Tần Lỗi nói. Dưới chân không đình, mang theo lão Từ một đường tiến quân thần tốc, vào bên trong văn phòng. Đây mới là Tổng Giám Đốc văn phòng. Môn đẩy ra sau, trong văn phòng ngồi trung niên nam nhân, hơn 40 tuổi tuổi tác, mang một bộ mắt kính gọng mạ vàng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, văn nhã nho nhã, hắn đang ở tiếp điện thoại, Tiền Tổng. Kia hai người đi rồi, Tiền Tổng ngẩng đầu nhìn về phía này hai cái tùy tiện xông tới người. Hắn bí thư Tiểu Điền cùng Tư Tỷ đều đuổi theo tiến vào. Đáng tiếc người đã vào được, hắn treo lên điện thoại, Tiểu Điền còn ở kiều thanh kêu kêu quát quát, hỏi cái này hai người chỗ nào tới, như thế nào xông loạn, Tư Tỷ còn lại là thấp thỏm mà nhìn hắn. Tiền Tổng, các ngươi trước đi xuống đi, làm Tư Tỷ hai người đi xuống sau. Tiền Tổng mới nhìn về phía Tần Lỗi hai người. Các ngươi là, có việc, Tiền Tổng, ngươi hảo, là cái dạng này. Tần Lỗi đem chân tướng nói một chút, bất quá hủy diệt hắn cùng Trương Tổng hiệp nghị sự. Ngươi xem Vạn Đông cùng Trương Tổng cũng là hàng năm hợp tác đồng bọn. Trương Tổng cũng là gặp phải việc khó, mới có thể làm thành như vậy. Nhưng phía dưới công nhân cũng đều rất khó, người xem đều phải sinh hoạt, chút tiền ấy thoạt nhìn không nhiều lắm, lại là toàn ra sinh hoạt phí, không chút tiền ấy công nhân nhóm ăn Tết không thể quay về. Trong nhà nhật tử liền quá không được, người xem có thể hay không công ty trước cấp Trương Tổng kết một bộ phận công trình khoản, làm hắn đem phía dưới công nhân tiền lương cấp đã phát. Nga, nguyên lai là như thế này, Tiền Tổng như suy tư gì gật gật đầu. Tựa hồ là minh bạch là chuyện như thế nào. Một lát sau, hắn mới đẩy đẩy mắt kính nói. Là cái dạng này, việc này ta cũng nghe Lão Vương nói. Ta cũng không biết ta nói các ngươi có thể hay không nghe hiểu. Ta liền nói đơn giản một chút. Các ngươi xem hiện tại mau ăn Tết, công ty bên ngoài các nơi đều ở đòi tiền. Chúng ta lớn như vậy công ty làm chuyện gì đều có chương trình. Nên cấp thời điểm, chúng ta tự nhiên liền cho. Không nên cấp, cũng cấp không được. Các ngươi là Mậu Sâm kiến trúc công ty phía dưới kiến trúc công. Hiện tại chạy đến chúng ta Vạn Đông tới Thảo Tân. Kỳ thật nói thật, vừa mới bắt đầu ta nghe thấy việc này. Cảm thấy thực kinh ngạc. Nhưng nếu các ngươi tới, còn nhận chuẩn chúng ta. Ta liền đem sự tình đại khái cùng các ngươi nói nói. Các ngươi hiện tại muốn tìm không nên là Vạn Đông, mà là cái kia Trương lão bản. Nói nữa, cũng không phải chúng ta không cho kết công trình khoản, mà là phải đi trình tự. Hiện tại nghiệm thu còn không có thông qua. Dựa theo trên hợp đồng, yêu cầu nghiệm thu thông qua sau, mới có thể thanh toán này một kỳ công trình khoản, này một kỳ nghiệm thu không quá. Kia thượng một kỳ đâu? Thượng một kỳ nghiệm thu khi, Tần Lỗi còn ở công trường thượng làm, cho nên rất rõ ràng chuyện này. Thượng một kỳ, ta nghe tài vật nói đang ở đi trình tự. Các ngươi nên sẽ không cho rằng mấy trăm hơn một ngàn vạn tùy tùy tiện tiện là có thể cho đi. Đều phải một cái bộ môn xét duyệt ký tên mới có thể qua. Chờ trình tự đi xong, tự nhiên sẽ đánh tới Trương lão bản trướng thượng, Tiền tổng cười nói. Cười cười thực đạm, một loại không thể nói tới ý vị. Từ đầu đến cuối, Tiền tổng nói chuyện đều thực ôn hòa. Một chút đều không giống vừa rồi cái kia Vương tổng hùng hổ dọa người. Nhưng hắn như vậy thực rõ ràng là ở giả mặt đỏ. Nếu nói vừa rồi Vương luôn là mặt trắng, Tiền tổng chính là mặt đỏ. Nói đến nói đi, liền một cái, kéo không nghĩ cấp, đạo lý này liền lão từ đều biết. Hắn không nhịn xuống nói một câu, kia có thể hay không làm tài vật nhanh lên đi trình tự. Một cái trình tự đi rồi gần một năm. Làm việc hiệu suất cũng quá kê monster, Tiền tổng vẫn là tu dưỡng thực tốt bộ dáng. Nói, mỗi cái công ty đều có mỗi cái công ty điều lệ chế độ. Này không phải nhanh chậm vấn đề, chính là chúng ta phải đợi lấy tiền lương về nhà ăn Tết a. Nhưng là cùng các ngươi thiêm lao động hợp đồng không phải chúng ta Vạn Đông, mà là Trương lão bản, các ngươi hẳn là đi tìm Trương lão bản, Tiền tổng sắc mặt nhàn nhạt mà nói. Mắt kính khung phía một loại lạnh lùng quang, nhưng vấn đề Trương tổng hiện tại đều mau bị chúng ta bức cho muốn nhảy lầu. Môn đột nhiên từ bên ngoài bị đẩy ra, cái kia kêu tiểu điền nữ bí thư đi đến, các ngươi dây dưa không xong a, đều cùng các ngươi nói như vậy rõ ràng, như thế nào còn quấn lấy Tiền tổng không bỏ, tìm các ngươi cái kia cái gì Trương lão bản muốn tiền lương đi. Các ngươi lại dây dưa không thôi. Chúng ta liền báo nguy, ai cho các ngươi trộm chạy đi lên, đây là chúng ta công ty làm công khu vực, đồ vật ném tìm ai a tiểu điền. Tiền tổng, tiểu điền làm nũng mà dậm chân một cái, tựa hồ rất bất mãn Tiền tổng quát bảo ngưng lại nàng hành vi. Ngươi xem, nên nói ta đều cùng các ngươi nói, các ngươi vẫn là đi nhanh đi, còn không mau đi. Tiểu điền trừng mắt mắt lạnh lẽo nói. Tần Lỗi chỉ có thể mang theo lão từ đi rồi. Lâm ra cửa, nghe thấy Tiền tổng đang ở răn dạy Tiểu Điền. Tiểu Điền rồi lại là làm nũng lại là khoe mẽ. Vừa thấy hai người quan hệ liền không bình thường. Này nữ phỏng chừng là cái kia Tiền tổng tiểu mật, lão từ nhỏ giọng nói. Hắn cùng Tần Lỗi phía sau còn đi theo hai cái bảo an. Một đường đưa bọn họ ra đại môn, cũng cảnh cáo bọn họ không cần lại đến. Làm sao bây giờ, Lỗi tử, ta xem này trong công ty, từ trên xuống dưới đều không phải đèn cạn dầu. Trước kia cảm thấy chính mình đương kiến trúc công, là có hại đầu thai không đầu hảo, cha mẹ không bản lĩnh, chính mình không đọc sách. Hiện tại tới xem, nhân gia có thể đương lão bản đều có nhân gia bản lĩnh. Người nhìn vừa rồi kia hai cái tổng, mặt đỏ mặt trắng giả đến thật tốt a, mặt trắng không dọa đi. Mặt đỏ liền khai sướng, người bình thường đều chịu không nổi bọn họ này hai hạ trải qua như vậy một lát thời gian. Lão tử cũng coi như là phản ứng lại đây, Tần Lỗi vốn là cao mày, bị lão tử làm cho tức cười. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta là người bình thường, vẫn là nhị bản nhân, lão tử chép chép miệng, người bình thường nhị bản nhân cái này tiền đều không hảo muốn. Dùng một câu bình thư nói. Cái này kêu vô cớ xuất binh, nhưng xúi dục Trương tổng thượng. Trương tổng lại không thượng, có lẽ hắn cũng là biện pháp tưởng tẫn, lại không có biện pháp, ai lại biết đâu, tính, vẫn là đi về trước đi, sao Vạn Đông bên này không tiến triển. Gia Trang bên kia lại ngừng công, Tần Lỗi rảnh rỗi không có việc gì, đảo hướng Tiền Thúc chạy đi đâu đến cần, cũng là Tiền Thúc là cái không chịu ngồi yên, này mau ăn Tết. Hắn nói tôn tử ở nơi khác đọc đại học, ăn Tết phải về tới, cho nên trong nhà hàng Tết muốn chuẩn bị đầy đủ hết. Hơn nữa lần trước dòng nước lạnh, hắn bạn già Hoa Đông chết mấy bồn, hắn ở nhà như thế nào lăn lộn cũng chưa khởi sắc. liền tưởng bắt được hoa điểu thị trường tìm người cấp nhìn xe monster lần đó Tần Lỗi ở nhà hắn ăn. Cơm thời điểm, liền nghe hắn nhắc mãi khởi. Việc này đã bị Tần Lỗi ôm hạ, đem thao tử chạy bằng điện tam luân mượn tới. Liền người mang xe một chuyến liền đi. Phương tiện, tiểu Tần A, mấy ngày nay thật là phiền toái ngươi. Như vậy lãnh thiên, cùng ta chạy ra chạy vào tiền thúc một bên lấy chìa khóa mở cửa. Một bên đối Tần Lỗi nói, tiền thúc, nhìn ngươi nói, này không phải không có việc gì sao, chạy vội coi như rèn luyện thân thể, ngươi đứa nhỏ này người cần mẫn. Thật thành, khó được, như vậy, ta đại tôn tử nghỉ hôm nay từ nơi khác trở về. Hắn ba nói phải về tới ăn một bữa cơm, người một nhà đều trở về, ngươi đem Đỗ lão sư mang đến. Chúng ta cùng nhau ăn cái cơm xoàng, ngài ra người một nhà liên hoan. Chúng ta tới tính cái gì? Cảm ơn ngươi tiền thúc. Lần này liền tính, vội không bằng vừa vặn. Ta làm tới liền tới. Ta kia con dâu cũng là cái lão sư. Là cao trung lão sư. Thấy Đỗ lão sư, ta liền nhớ tới con dâu của ta. Các nàng hai khẳng định chơi thân. Người nhiều náo nhiệt, còn chú ý liên hoan không liên hoan kia hành. Buổi tối ta sớm một chút tới, cho người hỗ trợ, tới rồi buổi chiều. Tần Lỗi 5 giờ nhiều liền mang theo Đỗ Tiếu tới, ai ngờ bọn họ tới sớm, còn có người so với bọn hắn tới sớm hơn, là tiền thúc con dâu. Bành Phương hơn 40 tuổi tuổi tác, nữ nhân tuổi xế chiều luôn là làm người tiếc hận, nhưng nàng khí chất thực hảo, đầy người phong độ trí thức, vừa thấy chính là phần tử trí thức gia đình xuất thân. Trách không được tiền thúc sẽ nói thấy Đỗ Tiếu, liền thấy nàng con dâu, chỉ là một cái tuổi lớn hơn một chút, một cái tuổi còn nhỏ điểm mani hơn nữa hai người thật đúng là hợp ý. Ở quét tới mới đầu xa lạ sao, liêu thật sự đầu cơ, vốn dĩ Bành Phương còn ở giúp đỡ tiền thúc nấu cơm. Cái này hai nữ nhân ở bên ngoài nói chuyện phiếm, một già một trẻ hai cái nam nhân tắc vào phòng bếp. Người lão công thoạt nhìn không tồi, rất săn sóc, Bành Phương nói. Đỗ Tiếu ngượng ngùng nở nụ cười, thấy Đỗ Tiếu trên mặt cười. Bành Phương trong mắt hiện lên một mặt hoảng hốt, ẩn ẩn lại mang theo như vậy điểm khâm tiện. Cơm thực mau liền làm tốt, nhưng là tiền thúc nhi tử còn không có trở về. Nghe nói đi tiếp nhi tử, Bành Phương nhi tử là 7 giờ rưỡi phi cơ, phòng trưng 8 giờ mới có thể đến. 8 giờ vừa qua khỏi, môn từ bên ngoài mở ra, đi vào tới một cái cầm ba lô người trẻ tuổi, vóc dáng rất cao, lớn lên rất tuấn tú, vào cửa liền ở kêu mẹ kêu ra ra, ai ra, ta xoái xoái đã trở lại, mau đi rửa tay ăn cơm, người ba đâu, ta ba ở rừng xe tiền thúc cầm tôn tử ba lô đi phòng ngủ, tiền xoái đi buồng vệ sinh rửa tay. Bành Phương từ phòng bếp ra bên ngoài bưng thức ăn, Đỗ Tiếu cho nàng hỗ trợ, môn lại bị gõ vang lên, là Tần Lỗi đi khai môn, môn mở ra, thấy mở cửa người, ngoài cửa người sửng sốt một chút, lại gặp mặt, tiền tổng mặt tức khắc âm xuống dưới. Hết chương.